chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 23, góc truyện audio.com. Danh sách các trường tham gia trao đổi sinh được xác định vào 10 ngày cuối cùng của tháng 8. Có hệ tài chính của Đại học C, Hoa Nhan bàn qua với bố mẹ một cái, liền nộp đơn xin lên trường. Dù Tô Mộ Hinh thấy thất vọng với chuyện Hoa Nhan không thể về đất liền trong dịp nghỉ hè. Nhưng nghĩ đến một tháng nữa, Hoa Nhan có thể học cùng cô như 3 năm trước. Một tháng thôi mà, chơi game là qua, phải nói trong thời gian này, Hoa Nhan chơi game còn nhiều hơn trước, mà ngoại trừ những hoạt động cố định, tướng lĩnh đại đế và phó bản, hầu hết thời gian đều ở đấu trường PK với Niêm Hoa Nhất Tiếu. Kết quả là, hệ thống, Niêm Hoa Nhất Tiếu và Quỷ Mai Mai đi cùng một con đường. Kề vai chiến đấu, kết làm chân ái Hồng Nhan, gia tộc, Lý Sư Sư, chúc mừng, cuối cùng cũng chân ái rồi. Emoticon, háo sắc, gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, làm gì có chuyện cuối cùng. Duyên phận của Hoa Hoa với Tiếu Tiếu ít nhất cũng phải 5.000. Gia tộc, đường chủ, Queen Xker, tôi thấy ít nhất cũng là 8.000. Giá trị nhân duyên không chừng cũng 3.000. Rồi, gia tộc, đàn bà như thuốc phiện. Chị cả đáng thương bị Tiếu Tiếu áp đảo hơn một tháng rồi. Gia tộc, đường chủ, rạng sáng hát như điên. Em nói chị cả, hơn một tháng rồi, lúc nào chị mới trở mình hả? Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, ngay bây giờ. Gia tộc, Duy Tâm mà thôi. Gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, đấu trường PK, cho phép vào xem chiến. Hoa Nhan xoa tay, nửa tháng rồi, suốt nửa tháng liên tục bị Niêm Hoa Nhất Tiếu hành hạ. Thậm chí khiến cô suýt thì bị chứng sợ chiến sĩ. Vừa thấy chiến sĩ là nghĩ đến thao tác của Niêm Hoa Nhất Tiếu. Có điều nửa tháng này, cô biết thao tác bản thân cũng tăng thêm một bậc, PK với Niêm Hoa Nhất Tiếu. Hoa Nhan dần biết cách áp lại kỹ năng khống chế của chiến sĩ. Đối với thời gian cooldown, ngâm sướng và giật của kỹ năng chiến sĩ, và tổ hợp kỹ năng Niêm Hoa Nhất Tiếu hay dùng, Hoa Nhan rõ như lòng bàn tay. Dưới loại tình huống này, cuối cùng Hoa Nhan cũng thắng, dù thắng có hơi vất vả, lúc Niêm Hoa Nhất Tiếu ngã xuống, Hoa Nhan cũng chỉ còn 1/10 lượng máu. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, o, o ha ha, gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, ly hôn, cả gia tộc im lặng. Vất vả lắm tộc trưởng mời trở mình được, thật là chuyện khiến mọi người vui vẻ. Đám tộc viên cũng thấy trong khoảng thời gian này Hoa Nhan cố gắng thế nào. Tưởng là cô không chịu thua. Hóa ra cô vẫn nhung nhớ chuyện ly hôn này. Mọi người đã gõ vào khung đối thoại lời chúc mừng rồi đùa bỡn vân vân. Nhưng mãi vẫn không gửi đi được. Vì sao sau hai chữ kia lại là một chuỗi im lặng lạnh lùng như vậy chứ? Gia tộc im lặng thêm vài phút. Gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu, được. Gia tộc, Thu Bán, chấm chấm. Gia tộc, đường chủ, Queen Xker. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh. Gia tộc, Lý Sư Sư, gia tộc, đường chủ, rạng sáng hát như điên. A, A, chấm, gia tộc, đường chủ, rạng sáng hát như điên. A, A, gia tộc, đường chủ, hi, cầm cơ, emoticon, im lặng, ai có thể nói cho tôi biết, vì sao vừa chân ái lại đòi ly hôn không? Gia tộc, Thu Bán, chị cả cố gắng suốt thời gian này đều vì hai chữ này. Gia tộc, Phong Lâm Hướng Vãn. Chị cả thật nhẫn tâm, đồng ý dễ như vậy. Hoa Nhan kinh ngạc bản thân không vui như cô dự đoán. Không phải cần chơi bẩn một chút sao? Giả vờ đáng thương nói nick cấp 90 bắt nạt nick cấp 60. Hơn nữa chính anh ta là người dạy dỗ mà. Dứt khoát như vậy không giống phong cách anh ta. Chấm, gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu, không sao, đã đồng ý với nương tử rồi mà. Lập tức, Niêm Hoa Nhất Tiếu gửi lời mời nhập đội. Sau khi Hoa Nhan vào đội, Niêm Hoa Nhất Tiếu chạy thẳng đến chỗ Nguyệt Lão chờ cô. Cũng giao chức đội trưởng cho cô. Gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu, nương tử chọn đi, đến Nguyệt Lão, đối thoại với NPC. Ly hôn, Nguyệt Lão, vợ chồng là duyên phận phải tu luyện ngàn năm. Chẳng cuộc nhân duyên nào dễ dàng. hai người chắc chắn muốn giải trừ quan hệ vợ chồng sao? Chẳng cuộc nhân duyên nào dễ dàng à, Hoa Nhan khinh thường. Cuộc nhân duyên này của bọn họ hoàn toàn là một ván bài. Vì cô thua mới gả cho anh ta, có thể nói cô đã ngóng đợi giây phút này từ lúc chưa kết hôn. Nhưng vì sao khi cô nhìn thấy những dòng chữ này, lại không thể ấn vào hai chữ chắc chắn? Quen Niêm Hoa Nhất Tiếu hơn 2 tháng. Lúc mới quen, Niêm Hoa Nhất Tiếu liền dùng thân phận đồ đệ bám lấy cô. Sau này lại đứng bên cô với thân phận tướng công. Nếu bảo 2 tháng này đều không có cảm tình thì là không thể. Chưa nói những thứ khác, cái cách anh thật lòng dạy cô kỹ thuật PK, Hoa Nhan vẫn rất cảm tạ, vì đôi khi anh ta rất xến, chuyển thành Phương Nhi đùa bỡn cô, lại thường hai, vẫn không thể phủ nhận, ở bên anh ta rất vui vẻ, đội ngũ, quỷ mai mai, tiếu tiếu, rốt cuộc anh là nick phụ của ai, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, đội ngũ, quỷ mai mai, tôi biết anh không có ác ý với tôi. Anh nói đi, tôi không tức, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, nhưng mà, cái này thật sự không phải nick phụ. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, nếu như em thật sự yêu cầu, lúc trước anh chơi ở server khác, tính không, nếu vậy thì còn nghe được, nhưng mà với thao tác của anh ta, không thể vô danh ở server đó được, sao phải chạy đến server này, nhớ lại tình cảnh rất kịch ở lần đầu gặp anh ta. Cực kỳ ngại ngùng, rồi lại mặt dày cảm thấy cô nên tự kỷ một chút. Chấm, đội ngũ, quỷ mai mai, anh đến server này là vì tôi sao? Từ đầu anh đã cố tình tiếp cận tôi đúng không? Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, từ trước đã quen em trên diễn đàn rồi. Có lẽ ban này đến bên này lập nick chỉ là nhất thời nổi hứng. Tiếp cận em là vì muốn hiểu em hơn, không cẩn thận lại thích em. Thích nên cười em, so với mấy câu xến xụa anh ta từng nói. Mấy câu này thật chẳng là gì. Nhưng Hoa Nhan vẫn vô dụng đỏ mặt, lúc trước bị Tô Mộ Hinh phổ cập giáo dục một lượt. Hoa Nhan biết mình rất nổi trên diễn đàn. Chẳng lẽ chỉ bằng mấy bài viết trên diễn đàn, Niêm Hoa Nhất Tiếu đã có suy nghĩ tiếp cận cô sao? Còn không cẩn thận thích cô. Thích, thích, đội ngũ, quỷ mai mai. Anh không sợ tôi là bà cô 30-40 tuổi đã kết hôn à, đội ngũ. Niêm Hoa Nhất Tiếu, anh biết em là sinh viên. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, huống chi, nếu em hơn 30 tuổi. Không chừng anh cũng không còn trẻ nữa thì sao? Đội ngũ, quỷ mai mai, anh già lắm à, đội ngũ. Niêm Hoa Nhất Tiếu, lớn hơn em, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu. Một chút, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, nương tử, còn ly hôn không, còn ly hôn không, Hoa Nhan cắn môi dưới, ngón trỏ nhẽ nhàng gõ bàn phím, đội ngũ, quỷ mai mai, tướng công phải nhanh lớn lên một chút, như vậy mới có thể kề vai chiến đấu cùng nương tử. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, nương tử, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, nương tử trước thu hồi câu nói sau khi xuất sư. Liền để anh ta tự động cuốn xéo đã. Hoa Nhan giờ khóc giờ cười. Hóa ra gã này cứ ở cấp 60 không chịu thăng cấp là vì câu nói ấy sao? Lúc trước gia tộc không nhận con trai. Để trấn an các tộc viên. Cô bất đắc dĩ mới nói vậy. Giờ mọi người đều như người một nhà. Thậm chí có thể nói. Các chị em trong gia tộc đều coi anh ta là chị em của mình. Hơn nữa từ khi Hoa Nhan và anh ta kết hôn, đừng nói không tộc viên nào nhắc tới chuyện này. Chính cô cũng quên, đội ngũ, quỷ mai mai, emoticon, cười trộm, được được được, em rút lại, đội ngũ, quỷ mai mai, đúng rồi, anh hình như thật sự ở thành phố A à, đội ngũ. Niêm Hoa Nhất Tiếu, nương tử muốn gặp mặt anh ngoài đời sao? Đội ngũ, quỷ mai mai. Anh nghĩ nhiều, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, có biết vì sao anh dễ dàng đồng ý ly hôn với em không? Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, có lẽ anh bận một thời gian, từ giờ đến khai giảng không thể online nữa, không thể ở bên em, nếu em vẫn muốn ly hôn với anh, để em vui vẻ nửa tháng cũng được, chờ anh về, anh sẽ thắng lại em. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, giờ không cần ly hôn thật tốt. Có điều, nương tử phải một mình trông nhà nửa tháng. Cô đơn không? Đội ngũ, quỷ mai mai, emoticon, khinh bỉ, em rất vui vẻ. Đội ngũ, quỷ mai mai, do lần trước anh đã giúp em cày kinh nghiệm, anh đưa nick cho em. Nửa tháng này em giúp anh thăng cấp. Đội ngũ, niêm hoa nhất tiếu, vậy vất vả cho nương tử rồi. Có điều có nên thông báo tình cảm tốt đẹp của chúng ta với người trong gia tộc một chút không? Niêm hoa nhất tiếu nói vậy, hoa nhan mới nhớ tới kênh. Gia tộc, ai cũng ai oán, đều khuyên họ đừng ly hôn. Hoa nhan bất giác mỉm cười, có vẻ mọi người đều coi trọng bọn họ. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, khụ khụ, mọi người cứ như đang khóc tang ấy. Không ly cũng bị mọi người oán cho phải ly. Gia tộc, niêm hoa nhất tiếu, cảm ơn các vị, nương tử cuối cùng vẫn không nỡ. Chúng tôi không ly hôn. Nháy mắt, gia tộc bùng nổ, nhao nhao chỉ trích hoa nhan bắt nạt trái tim yếu đuối của bọn họ. Hoa nhan không giận, trái lại còn cười, cảm giác này tốt thật. Mật, niêm hoa nhất tiếu, nương tử cho anh quy của em được không? Từ quen nhau đến giờ, dù là lúc kết hôn, hoa nhan và anh ta cũng chỉ trao đổi trên game, không có cách liên lạc khác. Sau khi thêm quy, niêm hoa nhất tiếu đưa tài khoản, mật mã của anh cho cô, liền vội vàng log out. Hoa nhan được thông qua làm trao đổi sinh, vội xử lý thủ tục trao đổi sinh. Sau đó là bố mẹ biết cô sắp về đất liền, thời gian ở bên cô cũng nhiều hơn. Cả nhà thường ăn cơm cùng nhau, đôi khi tối hoa nhan bỏ họp tướng lĩnh. Lúc rảnh đều mở hai nick của cô và niêm hoa nhất tiếu để cày kinh nghiệm cho anh ta. Nói đến nick của niêm hoa nhất tiếu, bạn tốt bên trong đều là người của gia tộc, ngoài ra chẳng còn ai. Nghĩ cũng phải, trước cấp 30 đều là nhiệm vụ chính phụ, sau cấp 30 lại do cô dắt, cấp 45 thì vào thiên diệu, cấp 60 kết hôn với cô, hoạt động đều đi ăn hôi kinh nghiệm với gia tộc. Thật sự rất ít khi ra ngoài kết bạn. Lúc đầu hoa nhan cài đặt một câu trả lời tự động không phải người thật cho nick anh ta. Sau này lại thấy bạn tốt của anh ta đều là người trong gia tộc. Mà cả gia tộc đều biết cô lên nick, cũng biết quan hệ bọn họ. Dần dần không dùng trả lời tự động. Nhưng mà đúng lúc cô không dùng, kênh mật của niêm hoa nhất tiếu lại có người lạ PM. Mật, một đêm khuynh tình, tư mã. Hoa nhan nhìn người gửi tin, sững sờ mất giây, một đêm khuynh tình, anh ta quen niêm hoa nhất tiếu à, không đợi câu nghĩ xong. Đã có thêm tin mới, mật, một đêm khuynh tình, emoticon, ngoáy mũi, tớ nói này tư mã, có thể không chơi nữa không? Mật, một đêm khuynh tình, quỷ mai mai không phải đã gả cho cậu rồi sao? Coi như là kết thúc hoàn mỹ công việc rồi mà. Mật, một đêm khuynh tình, lấy cái nick cao cấp nổi tiếng của cậu ra đánh tướng lĩnh đi. Mẹ nó, cậu có thể đường phí phạm của trời như vậy không hả? Mật, một đêm khuynh tình, hơn nữa cậu như vậy sẽ làm tổn thương em Lâm đó. Tớ còn chưa dám nói với cô ấy là cậu chơi nick phụ ở server này đâu. Một đêm khuynh tình nói trắng ra như vậy, hoa nhan có ngốc cũng biết anh ta có ý gì rồi. Chỉ là cô rất rối loạn, cô không thể liên hệ hai người trên trời dưới đất với nhau như vậy được. Hơn nữa, niêm hoa nhất tiếu luôn miệng nhấn mạnh anh ta không có nick chính. Cô nghiêm túc hỏi anh ta như thế, anh ta cũng đứng đắn trả lời. Cuối cùng, anh ta vẫn lừa cô thảm như vậy. Ý túy hà hoan, thâm cung phấn đại, ha ha, quỷ mai mai cô gả cho niêm hoa nhất tiếu. Nên kết thúc hoàn mỹ công việc rồi hả? Cô thật lòng với anh ta như vậy. Cuối cùng lại là đồ giải trí cho người khác. Mật, một đêm khuynh tình, tư mã, mẹ nó, cậu dám giả chết thử xem. Mật, niêm hoa nhất tiếu, tôi là quỷ mai mai. Cách chương.